Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 814, hung hiểm nhất đối chiến hệ siêu nhân tối cường. Giữa không trung bên trên, đột nhiên xuất hiện Hắc Hồ Tử cư nhiên đã lấy cứng trọi cứng thái độ chặn dâu trắng nắm tay. Đối với mọi người tại đây mà nói không thua gì một hồi đặc biệt lớn cấp bậc địa chấn. Dâu trắng là ai? Nhưng là thế giới tối cường nam nhân. Sở hữu chấn động quả thực. Có thể hủy diệt thế giới nam nhân. Cái kia đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Lúc trước mọi người nhưng là thật sâu cảm thụ một phen. Đại địa run rẩy, cứng rắn đại địa phá nát lộ ra vô tận hắc uyên. Cả hòn đảo nhỏ ở dâu trắng lực lượng trước mặt căn bản không có ngăn cản lực. Ngay cả rộng rãi đại hải đã ở dâu trắng lực lượng đáng sợ dưới run rẩy. Cái kia chia ra đại hải, mấy trăm thước cao sóng thần, đủ để đem bất luận kẻ nào thôn phệ. Đây chính là dâu trắng, đã lấy lực một người ngăn cản tổng bộ hải quân, càng đem tổng bộ hải quân hủy diệt dâu trắng. Nhưng hiện tại chính là có như thế lực lượng đáng sợ dâu trắng. Cái kia lực lượng đáng sợ cư nhiên bị xuất hiện Hắc Hồ Tử tích cho chính diện ngăn trở. Làm sao không cho mọi người chấn động? Loại lực lượng này toàn bộ tổng bộ hải quân cũng liền Sengoku nguyên soái cùng Gap vốn có. Có thể hiện tại xuất hiện Hắc Hồ Tử tích, chỉ là một dâu trắng thủ hạ không có danh tiếng gì thuyền viên. Sau đó phản bội dâu trắng, sau lại không biết được cái gì kỳ ngộ, đánh bại hỏa quyền A, trở thành thất vũ hải mà thôi. Có thể nói coi như Hắc Hồ Tử trở thành thất vũ hải. Toàn bộ đại hải trình cũng không có bao nhiêu người quan tâm Hắc Hồ Tử danh tiếng. Rất đơn giản một vấn đề. Đối mặt trận này đủ để cải biến thế giới quyết chiến. Mọi người ánh mắt đều chú ý ở hải quân cùng dâu trắng hai phe chiến đấu. Ai sẽ quản ngươi một cái không có danh tiếng gì Hắc Hồ Tử. Tuy là ngươi đánh bại hỏa quyền A. Thế nhưng cùng tổng bộ hải quân cùng dâu trắng so với. Vậy không phải một cấp bậc chuyện. Nếu như nói hải quân là chấn động, như vậy dâu trắng đoàn hải tặc thành viên chính là không dám tin tưởng. Làm đồng dạng ở trên thuyền ngây người mười mấy năm đồng bạn. Dâu trắng mọi người có thể nói là đối với Hắc Hồ Tử hiểu rõ ràng. Tuy là tích ở hơn 20 năm trước vẫn đợi ở dâu trắng trên thuyền. Có thể nói là dâu trắng đoàn hải tặc thành lập sơ kỳ già nhất một nhóm người. Thế nhưng tích ở dâu trắng trên thuyền biểu hiện có thể nói là bình thản. Cũng không thấy có cái gì công lao. Cũng không có bị cái gì thương thế cùng phạm qua trọng đại lệch lạc. Cũng cảm giác là một người bình thường không thể người bình thường đến đâu. Ngây người 20 năm vẫn là một gã phổ thông thuyền viên. Khả năng liền đúng như vậy một cái trong mắt mọi người phổ thông mười mấy năm người. Không chỉ có phản bội đồng bạn. Hiện tại càng là có thể ngăn trở cha. Điều này làm cho mọi người tại sao có thể tiếp thu đây hết thảy. Marco các loại. Chờ. Thuyền viên là đương cục sưng mê. Nếu như lấy Lâm Thiên những người đứng xem góc độ mở ra. Nhất thời là có thể ý thức được Hắc Hồ Tử không đơn giản. Từ 20 năm trước cái kia cường hãn bá chủ tranh đoạt trên biển bá quyền thời kỳ. Dâu trắng, Roger, Siki the Golden Lion, hải quân, các loại cường hãn bá chủ. Hắc Hồ Tử khi đó đang ở dâu trắng trên thuyền. Có thể nói là vô số trong chiến đấu đi ra. Mà liền đúng như vậy một cái theo dâu trắng. Từ thành lập lần đầu đi tới cuối cùng danh Dương Thiên mới trở thành thế giới đệ nhất hải tặc. Đoàn, đối mặt vô số cường hãn bá chủ. Hoàn chỉnh đi tới tên có thể là người thường sao? Người thường có thể làm được tình trạng này. Đừng tưởng rằng trên thế giới ai cũng cùng Luffy có nhân vật chính quang hoàn. Hoặc là cùng Buggy giống nhau là thượng đế. Oda, thân nhi tử, vận may đến bạo tên. Cho dù đối với năng lực bị hấp thu. Nhưng dâu trắng tình huống gì chưa từng thấy qua. Hữu quyền oanh một cái. Trực tiếp đem Hắc Hồ Tử đẩy lùi. Thình thịch, tựa như một viên nhanh chóng đạn pháo. Hắc Hồ Tử trùng điệp đánh vào mặt đất. Trong tiếng nổ, toái thạch bay tán loạn. Lăn lộn khí lãng xen lẫn bạch vụ hướng xung quanh thổi tan. Hắc Hồ Tử người này. Đó chính là hắn có thể đánh bại hỏa quyền A nguyên nhân sao? trên tay màu đen kia vật thể nói vậy chính là của hắn, năng lực trái ác quỷ. Sengoku không hổ là có thể chỉ huy hơn 10 vạn hải quân nguyên soái. Người dày dạn kinh nghiệm, chứng kiến Hắc Hồ Tử biến thành đen nhánh hai tay trong nháy mắt liền suy đoán đại khái. Nhưng nghĩ đến Hắc Hồ Tử hiện tại chỗ ở địa vị, đã từ Impel Down mang ra những thứ này các tội phạm, Sengoku cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Mắng, ghê tởm, mảnh này trên biển khơi mặt lại muốn nhiều hơn một cái đầu đau tên. Nếu có cơ hội, dù cho trả giá thật lớn cũng muốn đem các loại người ở lại chỗ này. Làm nguyên soái, Sengoku cũng là quả đoán hạng người. Cùng với để bọn họ chạy trốn tới đại hải gây ra vô tận phong ba, còn không bằng hiện tại xẻ đem chút một lưới bắt hết. Bất quá, loại nghĩ gì này, Sengoku cũng không có xuất thủ. Trước tọa sơn quan hổ đấu, trận này sự tình quan bạch đồ tử hải tặc đoàn ra sự. Cuối cùng đến cùng sẽ từ thu được thắng lợi. Vung tay lên, Hắc Hồ Tử nhấc lên một hồi kình phong đem quanh thân yên vụ thổi tan. Trên trán tiên huyết theo gò má, lưu ở Hắc Hồ Tử nơi khóe miệng. Hai tay quơ lên, Hắc Hồ Tử khác thường cười ha hả. Không có sai, chính là chỗ này loại sức mạnh, loại cường đại này lực lượng. Đây chính là ta sở mong đợi lực lượng. Nghe thế Hắc Hồ Tử kỳ quái ngôn ngữ, Thu Quyền dâu trắng bỗng nhiên sững sờ. Từ trong lời nói dâu trắng ngửi ra không ít khí tức. Mà đúng lúc này, Hắc Hồ Tử rốt cuộc có động tác, cả người chấn động, một cỗ như khói đen vật chất từ Hắc Hồ Tử trong cơ thể bộc phát ra. Toát ra bên ngoài cơ thể hắc vụ thật cao mọc lên, như một làn khói trụ xông thẳng vân tiêu. Cái kia trong cơ thể toát ra vật chất màu đen là vật gì? Có dơ thương hải quân sĩ binh khẩn trương hỏi, dâu trắng híp lại trong ánh mắt. Hắc Hồ Tử trong cơ thể toát ra hắc vụ đã lấy hai chân làm trung tâm, nhanh chóng hướng xuống đất chậm rãi lan tràn ra. Hắc vụ bao phủ toái thạch cùng phá toái đại địa, thổi qua to lớn phế tích. Trong nháy mắt, dưới chân phá toái đại địa biến hóa ngồi hắc vụ hải dương. Ngay cả Hắc Hồ Tử dưới chân giống như vậy, cười nhìn dâu trắng liếc mắt. Tích nâng lên bị hắc vụ bao trùm tay trái, hơi khom người hạ thân thể, hướng phía dưới chân hắc vụ đè xuống, quát khẽ một tiếng. Hắc ám huyệt động, ha ha, nâng lên nắm tay, Tích cảm thụ được trong cơ thể này cổ đủ để cho chính mình trở thành One Piece lực lượng. Cười ha ha, cha, nói vậy ngươi mới vừa cảm nhận được đi. Đây chính là ta không tiếc giết chết đội 4 đội trưởng sát chi đều muốn lấy được mạnh mẽ đại lực lượng, cũng chính là bằng vào cổ lực lượng này, ta có thể đánh bại hỏa quyền A. Lực lượng mạnh nhất, hắc ám lực lượng, cha. Hảo hảo thử một phen loại lực lượng này a. Ngoặc kép, dưới chân lan tràn hắc vụ, tản ra như lỗ đen giống nhau hấp lực. Khối lớn toái thạch một chút bị cắn nuốt. Sắt thép cứng rắn cũng khó trốn thôn phệ vận mệnh. Ngay cả dâu trắng cũng có thể ung dung cảm giác được một cỗ đáng sợ hấp lực, đem chính mình thân thể không ngừng hướng xuống đất nhấc lên. Loại cảm giác này giống như là đối mặt ao đầm giống nhau. Nhưng chỉ gần như vậy, nhưng đối với dâu trắng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Một thân trải qua vô số chiến đấu kịch liệt dâu trắng, chiến đấu của hắn ý thức vô cùng bền bỉ. Một tay phất lên trong tay thế đao, cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong. Dâu trắng mở miệng nói, Tích, ngươi cho rằng loại lực lượng này là có thể cho ngươi thực hiện mơ ước dã tâm sao? Không sai. Hắc Hồ Tử giơ cánh tay lên, không chút do dự khẳng định, nói, cha, loại lực lượng này chính là ta truy tầm hơn 20 năm. A, cha, Sát Chi chết rồi, ấy cũng đã chết, tuy là ta từ đáy lòng tôn kính ngươi, ước mơ ngươi, bất quá, ngươi đã già rồi, già đến liền gần phạt bộ hạ đều không cứu được, thiệt thòi ta còn để lại ấy người sống. Thình thịch, mấy tiếng muộn hưởng. Lâm Thiên bỗng nhiên nắm chặt song quyền, lực lượng cường hãn liền không khí đều bị bóp vỡ. Nhìn ở nơi nào nói ẩu nói tả Hắc Hồ Tử, Lâm Thiên tràn ngập sát ý nói nhỏ, Hắc Hồ Tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi đến thế này. Bị làm tức giận không chỉ là Lâm Thiên, còn có dâu trắng, tay trái bóp quyền nắm chặt, râu trắng nâng lên nắm tay, chấn động quả thực lực lượng bạo phát, hướng phía Hắc Hồ Tử đánh tới. Hắc Hồ Tử nâng lên bị đen nhánh yên vụ bao trùm bàn tay, hướng phía râu trắng đánh tới nắm tay vỗ tới. Các loại, cha, vô dụng, ngươi còn không muốn thừa nhận ấy ư? Mới vừa ngươi nên cảm nhận được, bất luận cái gì năng lực với ta mà nói đều là vô dụng. Ta năng lực nhưng là có thể để cho hết thảy năng lực trái ác quỷ mất đi hiệu lực. Ám thủy, một quyền một chưởng giao nhau, không có kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, cũng không có cách xa nhau xa mấy chục thước, cũng đủ để đem người hất bay sóng xung kích. Chỉ có năng lực giao phong, xoay tròn hắc vụ ở lòng bàn tay hình thành như phong xa một dạng khí toàn. Dầu trắng nắm tay túi kia bao lấy chân không khí áp cháo, đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Hắc Hồ Tử đắc ý tiếng cười to vang lên. Ha ha, thế nào, cha, lực lượng của ta không tệ chứ? Ta được đến năng lực trái ác quỷ là hắc ám quả thực. Nó nhưng là được xưng trái ác quỷ trong lịch sử hung ác nhất năng lực. Coi như là năng lực trái ác quỷ công kích cũng có thể khiến cho vô hiệu biến hóa. Nói cách khác, ngươi bây giờ không có năng lực. Thoại âm rơi xuống, Hắc Hồ Tử sớm đã chuẩn bị xong tay phải nắm tay đánh ra. Chính diện trúng mục tiêu ở râu trắng phần bụng vết thương. Lực lượng cường đại cùng đau nhức để râu trắng sắc mặt một mảnh vặn vẹo. Cha lại bị chính diện đánh, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân đều là khuôn mặt chấn động. Cho đến nay, có thể chính diện bắn trúng râu trắng cũng đều là hải quân đại tướng cùng Sengoku nguyên soái. Còn lại hải quân sĩ binh liền râu trắng thân đều vào không được. Tích đen nhánh tay trái nhất truyền, gắt gao giữ chặt râu trắng cánh tay, nâng lên nắm tay lại đấm một quyền đánh vào mất đi năng lực râu trắng trên người. Lực lượng cường đại càng đem râu trắng đẩy lùi, hai chân gắt gao đặt ở mặt đất, ngừng lui lại cước bộ. Râu trắng ánh mắt đảo qua, nhìn về phía tích chế trụ chính mình tay trái, bỗng nhiên ý thức được cái gì, giơ cánh tay lên vung lên, mạnh mẽ đại lực lượng nhất thời đem Hắc Hồ từ tay trái vẹt ra. Nắm chặt nắm tay, chấn động quả thực lực lượng lần nữa hội tụ ở nắm tay chỗ, hướng phía Hắc Hồ Tử đánh xuống. Vô dụng, cha, ngươi còn không hết hy vọng sao? Hắc Hồ Tử cười chào phúng nói. Râu trắng sắc mặt không biến, hữu quyền vẫn đánh phía Hắc Hồ Tử tích, chỉ là tại sắp cùng tích bàn tay va chạm trong nháy mắt đó, râu trắng trên nắm tay chấn động quả thực lực lượng tiêu tán. Thấy thế, tích sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tán không còn một mảnh. Lúc này Hắc Hồ Tử muốn biến chiêu đã muộn, râu trắng nắm tay cùng tích bàn tay đụng vào nhau. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, một hồi xương cốt tan vỡ thanh âm từ cánh tay phải truyền ra. Hắc Hồ Tử nhất thời bưng kỳ dị vặn vẹo cánh tay hét thảm lên. Bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, râu trắng một tay bắt lại tích áo hướng lên trên ném đi. Lập tức nắm chặt nắm tay, chấn động quả thực hội tụ ở râu trắng trên nắm tay. Không do dự, ở Hắc Hồ Tử hoảng sợ thần tình dưới, râu trắng siết chặt nắm tay, hướng phía hư không bỗng nhiên oanh một cái. Xoạt xoạt, hư không chấn vỡ, từng đạo lan tràn khe hở tựa như chạc giống nhau. Lực lượng đáng sợ đánh vào Hắc Hồ Tử trên người. Chỉ một thoáng, Hắc Hồ Tử cũng cảm giác thân thể phảng phất bị phân liệt ra đến. Trong cơ thể liền giống bị vô số đem lợi nhận cùng nhau đang cắt cắt. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đau đớn xông lên đầu. Thiên đao vạn quả không ngoài như vậy. Phốc thử, búng máu tươi lớn từ Hắc Hồ Tử trong miệng phun ra. Đồng thời bề ngoài da thịt từ bên trong nổ lên, từng đạo máu me tung tóe ở trên hư không. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.